Anh à, em mệt rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cậu và anh mới về nước, đến tối chính mẫu hậu đại nhân đích thân xuống bếp nấu cơm cho hai anh em. Đây có lẽ là lần đầu tiên trên bàn cơm có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình. Trên bàn ăn, Phát Minh luôn gắp thức ăn vào bát cơm của cậu, thấy Phát Minh không còn vẻ lạnh lùng xa cách với Ngọc Thiên nữa. Lão ba và mẹ rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Lão ba cất giọng hỏi Phát Minh à, con đối xử với em tốt như vậy ta rất vui đó. Ha ha. Ngọc Thiên nghe vậy, từ mặt đến cổ đỏ bừng cả lên, cậu vùi cái mặt vào bát mà ăn cơm. Phát Minh thì lại bình tĩnh mà trả lời. Con thấy em ấy ở Mỹ mà gầy đến mức trơ cả xương ra thấy này thật là xót, nên phải hào hào bồi bổ em ấy mới được ạ. Lạc Phát Minh nghe vậy bật cười ha ha, không khí bữa cơm diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ. Đến tối khuya khi Ngọc Thiện đã nằm trong phòng mình an an tĩnh tĩnh tĩnh mà sắp đi ngủ thì cậu cảm thấy ở phía bên cạnh giường bị luốn xuống, nhiệt độ hơi ấm con của người ấy len lỏi qua người cậu, bàn tay không yên phận mà ôm eo cậu mà vuốt ve. Cậu hoảng hốt mà ngồi bật dậy. Phát Minh, anh mau về phòng đi, đừng như vậy ba mẹ sẽ phát hiện đó. Ba mẹ phát hiện thì sao, anh càng muốn ba mẹ phát hiện hơn bởi vì lúc đó anh sẽ quang minh chính đại mà đem em về làm vợ. Phát Minh điềm đạm mà trả lời, trái ngược với phong cách điềm đạm của anh, cậu lại sợ đếm xanh cả mặt. Nhưng, ba mà phát hiện thì sẽ chết mất, anh mau về phòng đi mà. Tiểu Thiên Hạ à, em cứ yên tâm đi, cứ để anh ngủ với em, anh hứa sáng mai sẽ dậy sớm tự về phòng của mình, và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không có em anh sẽ lại ngủ không được à. Nhưng, không nhưng nhị gì nữa, cứ nghe theo anh, mọi việc đã có anh lo được không? Nói rồi anh đẩy cậu xuống, và ôm lấy cậu mà ngủ, nghe anh nói vậy cậu tuy vẫn còn lo sợ. Nhưng khi ngửi được cái mùi dịu nhẹ trên người anh, cậu lại cảm thấy thật buồn ngủ, nhẹ nhàng rúc sâu vào lòng ngực anh, cậu từ từ nhắm mắt. Thấy cậu vậy, anh hạt cười, hôn lên nhẹ cái trán của cậu một cái, thì thầm. Ngủ ngon nhé bảo bối, anh yêu em. Họ cứ bình thản trải qua cuộc sống ngọt ngào như vậy, nhưng không hề hay biết sóng gió chuẩn bị nổi lên với cuộc tình của hai người họ. LT, 3, tầm 1-2 chép nữa là chuẩn bị có ngược nhé, a hi hi. Bà con vote cho cỏ đi nào. Cách chương.